Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199. Chương 1199. Thú vị phòng thủ. C. Do đứng ở bóng cao su trước, hắn lạnh lùng nhìn lấy khung thành. Lúc này MU chính đang bài bức tường người. Dizea nghiêm cẩn đo đạc lấy bức tường người cùng bóng chỗ cửa. Van Dijk dẫn theo mấy tên cao lớn cầu thủ tạo thành bức tường người. Ibra dừng ánh mắt nhìn một chút C. Do lắc lắc đầu. Ibra rõ ràng rồi, hắn xông vào MU đám người, cùng đối thủ quấn quýt lấy nhau. Van Dijk cao giọng hô hào, đừng để cái này người Thụy Điển phá hư bức tường người. Mọi người cẩn thận một chút. Dijea huy động cánh tay, ở hướng phải một điểm, bảo vệ tốt gần cột cửa. Đúng, cứ như vậy. Lúc này Van Dijk nhìn thấy Alonso ở bức tường người sau du đáng. Hắn hô một tiếng, Maxi, ngươi còn không qua đây bài bức tường người. Alonso ở Van Dijk bên tai nhỏ giọng nói một câu nói. Van Dijk gật gật đầu. Hắn muốn nói câu gì? Vẫn là không nói ra. Một bên Kimmich tâm lĩnh thần hội nói một câu. Alonso, ngươi tên hèn nhát này. Bài cá nhân tường còn sợ hãi. Alonso hừ một tiếng. Ta chính là không vui bài bức tường người. Làm gì? Nhìn thấy MU cầu thủ thế mà náo động lên nội chiến. Real cầu thủ tò mò nhìn bọn họ. Nhất là Ibra. Hắn miệt thị nhìn thoáng qua Alonso. Đối với hắn nhát gan hành vi chẳng thèm ngó tới. Mà một bên Marcelo càng là dùng khóe mắt viết lấy Alonso. Liền ngươi cái này hai lần, còn cùng ta tranh đệ nhất thế giới hậu vệ trái tên đầu. Tiểu tử ngươi kém xa. Lúc này trọng tài chính tiếng còi vang lên. Free kick chuẩn bị chủ đá. Cái này bóng cơ hồ chính là ở cấm khu tuyến trên. Vị trí không tính quá tốt. C. Do nhìn một chút bên trái Marcelo. Hắn ở bức tường người biên giới. Chờ đợi lấy làm free kick phối hợp. Lúc này Kimmich cũng phát hiện rồi vấn đề. Hắn dáng người cũng không cao lớn lắm. Cho nên liền gánh vác rồi chằm chằm phòng Real cầu thủ trách nhiệm. Hiện tại MU cầu thủ cũng đang lo lắng. C. Do sẽ dùng phương thức gì sút gôn? Có lẽ hắn sẽ trực tiếp công cửa. Vẫn là vừa nãy cái kia loại thang máy bóng. Bất quá khoảng cách quá gần. Độ khó cực lớn. Có lẽ hắn truyền cho Marcelo hoặc là những người khác. Sáng tạo một cái 1998 năm Argentina thức free kick phối hợp. Có khả năng, MU cầu thủ đang suy nghĩ. C. Do bắt đầu lùi lại. Chuẩn bị chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước. C. Do lực lượng lớn quất sút bóng cao su trung hạ bộ. Lại là một cái bóng lăn. Bóng cao su thẳng đến khung thành gần góc mà đi. Lúc này MU bức tường người đã lên chân rồi. Cái này bóng hướng về phía tuyệt đối góc chết mà đi. Van Dijk nhảy lấy đà thời điểm. Hắn liền thấy C. Do bóng lăn. Hắn trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới thật sự là bóng lăn. Nguy hiểm rồi. Ngay tại cái này thiên quân một phát thời khắc. Ở MU bức tường người hậu phương. Đột nhiên có một tên MU cầu thủ nhanh chóng ngã xuống đất. Ngăn tại rồi bóng cao su vận hành quỹ tích trên. C. Do free kick phạt ra. Là cái bóng lăn. MU cầu thủ ngã trên mặt đất. Chặn lại rồi bóng cao su. Van Dijk một cái truyền dài. Đem bóng mở rồi ra ngoài. Là Alonso. Ở vừa nãy C. Do sút gôn trong nháy mắt. Alonso nhanh chóng ngã xuống đất, chặn lại rồi C, do bóng lăn. Hắn tựa như là trước giờ biết rõ C, do có thể như vậy sút gôn đồng dạng. Alonso thật sự là quá thông minh. Alonso động tác này tên khoa học gọi, cá sấu nằm. Ở vừa mới qua đi Premier League trận đấu mùa giải bên trong. Man City cầu thủ Bernardo Silva liền từng dùng qua cái này loại phương thức phòng thủ. Không nghĩ tới Alonso thế mà đem cái này loại vòng đai phòng thủ đến rồi Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Van Dijk chân mở lớn bóng. Mbappe cùng Varane ở tranh đoạt trong song song ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt rồi Varane phạm quy. Cho rồi MU một cái trước trận free kick. Cái này vị trí ở giữa vòng phụ cận. Ý nghĩa không lớn, nhưng là trước đó ngăn cản C. Do free kick, để MU cầu thủ hưng phấn không thôi. Kimmich lập tức liền lẻn đến rồi Alonso trên thân. Maxi, ta vừa nãy biểu diễn thế nào? Tương đối đúng chỗ, nếu như không biết lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi làm qua diễn viên đâu. Ha ha ha, ngăn trở C. Do free kick, Alonso tâm tình không tệ. Hắn cao hứng theo Kimmich nói đùa. Mà Van Dijk vậy vỗ vỗ Alonso bả vai, vui mừng nói, ngươi quả nhiên đoán đúng rồi. C. Do thật sự là lựa chọn rồi bóng lan. Alonso nhún vai, bởi vì cái này bóng khoảng cách tương đối gần. Nếu như là ta chủ đá lời nói, ta liền sẽ nếm thử bóng lan. Không nghĩ tới C. Do cùng ta nghĩ đồng dạng, xem ra ta theo quả cầu vàng đoạt giải một cái trình độ A. Ha ha ha ha, Kimmich liếc mắt nhìn hắn, người liền đệ nhất thế giới hậu vệ trái đều có tranh luận. Còn vọng tưởng quả cầu vàng, đừng nằm mơ rồi, ai nói, ta chính là đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Người đi hỏi một chút Marcelo, hắn sẽ cá sấu nằm sao? Ta mới không đi hỏi, vậy người liền phải thừa nhận ta là đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Nhìn lấy MU cầu thủ hưng phấn mà bộ dáng, Real cầu thủ tâm càng ngày càng trầm thấp, nhất là vừa mới bắn mất free kick C, do hắn càng là nôn nóng đến rồi cực điểm. Đúng vào lúc này, Ibra lần nữa đi tới C, do bên người, hắn ôm C, do bả vai, Gamon, đừng phiền muộn rồi, ngươi vừa nãy free kick siêu cấp kinh điển. Chỉ bất quá tiểu tử kia gặp may mắn mà thôi. Ngươi yên tâm, ta dám đánh cược, dưới một cái free kick ngươi quyết định có thể đi vào. C. Do không có nói chuyện, hắn còn nhìn lấy MU khung thành phương hướng xuất thần. Ibra đập C. Do một chút. Gamon, ngươi cũng không thể mất đi lòng tin a. Người khác ai sợ rồi đều có thể, nhưng là ngươi không được. Ở thế giới bóng đá, ngươi là một cái duy nhất cùng ta thực lực tương đối cầu thủ. Coi như Messi đều không được. Có hai người chúng ta người ở, khẳng định có thể đem Champions League cúp quán quân lưu lại Bernabeu. Tuyệt đối, nhìn thấy Ibra tràn ngập ánh mắt tín nhiệm. C, do trong ánh mắt lạnh lùng dần dần biến mất. Tùy theo mà đến, là tự tin. Hắn nâng lên đầu nhìn đồng hồ, tranh tài đã đến thứ 83 phút đồng hồ, Real thời gian không nhiều rồi, cần muốn tiếp tục bắn vọt, mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Lúc này Mourinho ở bên sân lớn tiếng kêu gọi C, do. C, do nhìn lại, Mourinho không có để hắn tới, mà là đối với hắn làm rồi một cái dùng tay ra hiểu. C, do lập tức liền hiểu. Thời gian kế tiếp bên trong, Kim Tiger phát hiện Real xảy ra rồi biến hóa. C, do cùng bêu trái phải trao đổi vị trí. Xem ra Mourinho là muốn để hai người tranh thủ càng nhiều trong cắt sút gôn. Hiện tại áp lực lại đến MU hậu vệ biên trên thân. Hiện tại MU trên sân người buồn nhất chính là Kimmich rồi. Mở màn thời điểm, Eden chủ công hắn phòng thủ đường biên. Sau đó Eden bị điều chỉnh đến rồi trung lộ, Bêu đến rồi cánh trái. Hiện tại C, do lại từ phải đường tới đến rồi cánh trái. Từ mở màn đến bây giờ, Kimmich hết thảy bị Real ba tên thế giới đỉnh cấp biên phong trà đạp. Hiện tại Kimmich có chút bắp chân phát chìm. Hắn cảm thấy có chút muốn rút gân dấu hiệu. Ở Manchester United bên trong Kimmich tuyệt đối là thể năng tốt nhất cầu thủ một trong. Nhưng dù vậy, cái này trận đấu bị ba tên biên phong liên tục trùng kích. Kim Mick cũng có chút ăn không tiêu. Hiện tại C, do dẫn bóng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái danh xưng này FIFA đàn mạnh nhất hai cái người một trong Bồ Đào Nha Thiên Vương. Đang chuẩn bị qua rơi hắn, sau đó chế tạo vào bóng cơ hội. Kim Mick tinh thần cao độ tập trung, chuẩn bị ra chân đoạn xuống C, do thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.